Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 so chiếu. Đường Tranh hiện tại có điểm mê mang. Kỳ thật vừa mới bắt đầu Ngụy Diễn Chi cùng nàng nói phi cơ trực thăng thời điểm. Nàng liền không hiểu được, chỉ là thấy được một cái ở trên trời phi đồ vật. Đường Môn đặc có phi diên phối hợp môn phái khinh công. Tuy rằng cũng có thể thực hiện ở không trung di động ngưng lại chờ. Nhưng tốc độ lại xa xa so ra kém vừa rồi nhìn đến đồ vật. Tuy rằng không hiểu, nhưng người nọ lời nói tựa hồ rất quan trọng. Sát, vẫn là không giết, Đường Tranh khó khăn, cũng may Ngụy Diễn Chi lúc này thế nàng làm lựa chọn. A Tranh, đừng động thủ, Ngụy Diễn Chi dựa môn. Hơi thở còn không có thuận lại đây. Thanh âm rất là suy yếu. Nga, Đường Tranh nghe vậy. Liền tạm thời thu hồi sát tâm. Nhưng như cũ cầm trong tay thiên cơ hạp. Vẫn duy trì tối cao tính cảnh giác. Đây là tới đón ngươi sao? Tuy rằng cảm thấy rất lớn khả năng không phải. Bởi vì muốn thật là Hữu Phương nói. Sao có thể lặng lẽ ở cạnh cửa mai phục đâu? Bất quá Đường Tranh vẫn là hỏi một chút. Ngụy Diễn Chi cười cười, thực rõ ràng không phải, hắn nói xong, liền quay đầu đi xem đối diện người, đó là một cái thực tuổi trẻ nam nhân, 25-6 tuổi tuổi tác, dài quá một chương góc cạnh rõ ràng mặt, mày kiếm mắt sáng, rất mũi môi mỏng, lãnh khốc bên trong mang theo vài phần tà khí. Chu Bác Lâm, đã lâu không thấy, Ngụy Diễn Chi phảng phất thật là ở cùng đã lâu không thấy bằng hữu chào hỏi. Giống nhau, ngữ khí bình thản bên trong mang theo vài phần quen thuộc. Đã lâu không thấy, Ngụy Diễn Chi, Chu Bác Lâm đồng dạng hòa khí cùng Ngụy Diễn Chi chào hỏi. Tiếp theo mới thiết nhập chính đề. Thật không nghĩ tới, mọi người biến tìm không thấy Ngụy công tử. Thế nhưng sẽ ở An Nam Môn Sơ xem hiện giờ tình huống này. Người thật đúng là như bên ngoài đồn đãi giống nhau. Tìm cái non xanh nước biếc địa phương dưỡng sinh. Lời này nói là nghi vấn, không bằng nói là châm chọc tới càng xác thực. Ngụy Diễn Chi lại không để bụng Chu Bác Lâm ngữ khí. Ta thật là tới An Nam dưỡng sinh, chỉ là thời gian không tuyển hào. Thế nhưng đuổi kịp trận này tai nạn, ngươi là thông qua rắn hổ mang kia đám người tìm được ta. Chu Bác Diễn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhìn dáng vẻ ngươi theo chân bọn họ tiếp xúc qua. Mà ngươi hiện tại lại hảo hảo đứng ở chỗ này. Xem ra, bọn họ tình huống không lý tưởng a, đích xác, đoàn diệt, trong đó 4 cái thi thể uy tang thi, Ngụy Diễn Chi không chút để ý nói. Nếu ngươi biết bọn họ đã tới, hiện tại vì cái gì tự mình lại đây? Không hổ là Ngụy công tử, xuống tay thật là đủ tàn nhẫn, Chu Bác Lâm tán dương. Ta bất quá là nương trận này tai nạn, tới xác nhận một chút. Ngươi rốt cuộc đã chết không, Ngụy Diễn Chi nghe vậy. Lại là nhíu mày, về trận này tai nạn, ngươi có tin tức nơi phát ra. Nếu là cùng mọi người giống nhau ở sự phát lúc sau mới được đến tin tức nói. Chu Bác Lâm căn bản không có khả năng nhanh như vậy tới rồi. Bởi vì tại đây loại thời điểm muốn điều động phi cơ trực thăng. Không phải dễ dàng như vậy sự. Này hai người ngươi tới ta đi cho nhau châm chọc so chiêu. Đường Tranh xem đến không kiên nhẫn, liền mở miệng đánh gãy hai người nói chuyện. Ngươi không phải nếu này không phải tới đón người của ngươi. Cũng có thể hứa lấy ích lợi, làm hắn mang chúng ta đến đất liền sao? Hiện tại đâu? Nàng nhìn Ngụy Diễn Chi, hơi có chút chất vấn ý tứ. Chu Bác Lâm đuổi ở Ngụy Diễn phía trước biên, trở về Đường Tranh nói. Tiểu muội muội, ngươi phải về đất liền sao? Ta có thể mang ngươi nga, chỉ cần ngươi giết Ngụy Diễn Chi, hắn nói lời này, kỳ thật có rất lớn thử thành phần, hắn cùng Ngụy Diễn Chi là tốc địch, đều nói nhất hiểu biết ngươi người là ngươi địch nhân. Hắn đối Ngụy Diễn Chi sự tuy rằng không tính là rõ như lòng bàn tay, nhưng hắn bên người đều có chút người nào, vẫn là đại khái biết đến, ở bọn họ cái này trong vòng có người có bản lĩnh lớn, mọi người đều rõ ràng, mà cái này tiểu nữ hài nhi thân thủ tốt như vậy. Nhưng nàng tồn tại, hắn vẫn là vừa rồi mới biết được, hơn nữa nghe nàng vừa rồi lời này, rõ ràng không phải Ngụy Diễn Chi người, Nghe xong Chu Bác Lâm nói, Ngụy Diễn Chi tuy rằng trên mặt như cũ một mảnh nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cũng có chút không có yên lòng. Hắn có thể đem Đường Tranh lừa lại đây, hoàn toàn là bởi vì hắn nói dối chính mình biết nàng muốn đi địa phương. Nhưng Chu Bác Lâm cũng không phải bản nhân, nếu Đường Tranh hỏi đồng dạng vấn đề nói, không chừng hắn liền sẽ bị vạch trần. Hậu quả quả thực không dám tưởng tượng, trời không chiều lòng người, hắn lo lắng cái gì, còn liền tới cái gì. Đường Tranh bên ngoài tự hỏi một chút Chu Bác Lâm đề nghị. Sau đó hỏi, người biết Ngũ Độc Giáo sao? Cũng may nàng đem Miêu Cương cái này đại tiền đề tỉnh lược rớt. Cái này làm cho Ngụy Diễn Chi ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chu Bác Lâm nghe vậy, mày liền nhíu lại, đại đường giang hồ Ngũ Độc Giáo. Hắn sao có thể biết, nếu là khắp vấn đề, hắn còn có thể biên cái lời nói dối, lừa tiểu hai tử gì đó. Đối bọn họ loại người này tới nói, hoàn toàn sẽ không có chịu tội cảm, quả thực có thể nói là hạ bút thành văn. Không nghe nói qua, là từ địa phương nào truyền đến tôn giáo sao? Nghe được lời này, Đường Tranh liền lộ ra khinh thường biểu tình, nghĩ nghĩ, lại học một câu Ngũ Độc Giáo đệ tử thường xuyên treo ở bên miệng thiên ngoài miệng. Ngu xuẩn chung nguyên nhân, Chu Bác Lâm có chút vô ngữ, hắn hai cái thủ hạ cũng không nhịn cười ra tới. Ngụy Diễn Chi còn lại là có chút giở khóc giở cười. Đường Tranh bay nhanh quay đầu trừng mắt nhìn Ngụy Diễn Chi nhất mắt. Thúc giục hắn chạy nhanh làm quyết định, phải làm sao bây giờ? Ngươi nói trì hoãn không được nhiều thời gian dài. Ngụy Diễn Chi khẽ thở dài một cái. Cái này tiểu cô nương càng ngày càng không hảo lừa dối. Muốn đáp bọn họ đi nhờ xe, căn bản không có khả năng. Cho nên... toàn giết đi, giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắn liền trốn vào hàng hiên nội. Vừa rồi nghe được Chu Bác Lâm thanh âm khi, hắn liền phòng bị thượng, thân thể hắn không thể so người thường, tự nhiên muốn lựa chọn dễ dàng nhất trốn tránh địa phương. Mà ở Ngụy Diễn Chi né tránh cùng thời gian, Đường Tranh thân ảnh trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Chu Bác Lâm chờ ba người viên đạn bắn lại đây, lại đánh không? Gặp quỷ, Chu Bác Lâm rủa thầm một tiếng, dặn dò thủ hạ nói, các ngươi cẩn thận, trước tìm che đậy vật. Nhưng mà, hắn giọng nói mới rơi xuống, trong đó một cái thủ hạ đã mắc mưu, bị một quả phi tiêu xuyên qua yết hầu mà qua, Đường Tranh thân ảnh cũng hiện ra tới, liền ở cách đó không xa, Chu Bác Lâm bay nhanh thay đổi phương hướng nhắm chuẩn nổ súng. Liền mạch lưu loát, nhưng vẫn là chậm một bước, Đường Tranh thân ảnh lại lần nữa hư không tiêu thất. Này tiểu cô nương bản lĩnh cổ quái thật sự, Chu Bác Lâm biết đây là đá đến ván sắt. Quả nhiên, còn không có quá bao lớn trong chốc lát, một cái khác thủ hạ cũng bị giải quyết. Lần này là bị một con mũi tên bắn thủng ngực, chỉnh giữa trái tim địa phương. Cũng may này hai người cũng không phải cái gì tâm phúc thủ hạ. Chỉ là từ An Nam Lâm thời điều động lại đây, Chu Bác Lâm đảo không phải thực đau lòng, hơn nữa bởi vì này hai người cũng không phải hoàn toàn có thể tin. Ngược lại làm cho hắn không dám bại lộ chân chính thực lực. Lúc này hai người đã chết, hắn đảo không như vậy nhiều cố kỵ, Ngụy Diễn Chi là nhất định phải chết, mà cái này tiểu cô nam, nếu là thức thời nói, hắn không ngại dưỡng, nhân tiện có thể nghiên cứu một chút. Nếu là thu phục không được, cũng chỉ có thể hủy diệt rồi. Một kích đắc thủ, giết Chu Bác Lâm cái thứ hai thủ hạ lúc sau. Đường Tranh lại lần nữa thi triển chiêu thức phù quang lược ảnh giấu đi thân hành. Tìm kiếm cơ hội ra tay, Chu Bác Lâm người này cho nàng cảm giác rất quái lạ. Không có nội tức, chỉ là thoạt nhìn thân thể so với người bình thường cường tráng một ít mà thôi. Theo lý tới nói người như vậy đối nàng căn bản vô pháp tạo thành cái gì uy hiếp. Nhưng trực giác nói cho nàng, người này rất nguy hiểm mà đi cho nên nàng mới trước giải quyết Chu Bác Lâm hai cái giúp đỡ. Sau đó chuyên tâm đối phó hắn, Đường Tranh ẩn thân giấu ở ven tường, chờ tốt nhất động thủ cơ hội, đồng thời lại cảm thấy loại cảm giác này có chút quen thuộc. Không khỏi liền phân một tia tâm tư đi tự hỏi. Đến tột cùng ở đâu gặp gỡ quá đồng dạng tình huống. Sau đó, Nàng liền nhớ tới, vừa rồi ở cửa hàng tiện lợi trước phát sinh sự, kia ba cái thi triển dị thuật người, nàng chính là ở bọn họ trên người cảm nhận được uy hiếp. Nhưng bởi vì không thể xác định, vì thế mới có thể ra tay uy hiếp, mà hiện giờ từ Chu Bác Lâm trên người cảm nhận được uy hiếp. Lại cơ hồ phiên vài lần, Đường Tranh liền hoài nghi, hắn hẳn là cũng sẽ dị, thả bản lĩnh so phía trước gặp phải ba người kia mạnh hơn nhiều. Đường Tranh quyết định thử một chút, nàng đứng ở ven tường, giơ lên thiên cơ hạp, nhắm ngay Chu Bác Lâm trái tim, thuấn phát một chi trục tinh mũi tên, dự kiến bên trong lại tại dự kiến ở ngoài, mắt thấy trục tinh mũi tên liền phải bắn thủng Chu Bác Lâm trái tim. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, lại kêu hắn nghiêng người né tránh, mũi tên xoa thân thể bay qua, cắt qua hắn trước ngực quần áo. Ngay sau đó, Đường Tranh cũng đã chịu phản kích, Chu Bác Lâm hướng tới nàng nơi phương hướng nả một phát súng. Nàng nhảy khai thời điểm, viên đạn đánh vào nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương, thử xong rồi, địch nhân thực lực quả nhiên rất mạnh. Đường Tranh lại lần nữa thi triển chiêu thức phù quang lược ảnh. Giấu đi thân hình, Chu Bác Lâm giơ thương, đem Đường Tranh thân ảnh biến mất phụ cận một mảnh nhỏ địa phương đều xạ kích một lần. Kết quả cái gì cũng chưa đánh trúng, Chu Bác Lâm liền cẩn thận thối lui đến đỉnh tầng vòng bảo hộ bên cạnh. Dựa lưng vào vòng bảo hộ, 26 lâu độ cao, như vậy liền không cần lo lắng địch nhân từ sau lưng tập kích. Hắn chỉ dùng phòng bị ba cái phương vị, khó khăn hơi chút rơi chậm lại một chút, hắn thao túng phong, lấy tự thân vì xa một chút khuếch tán đi ra ngoài, ý đồ chảo ra Đường Tranh ẩn thân địa phương. Chu Bác Lâm là thật sự cảm thấy cái này tiểu cô nương bản lĩnh quả thực tà môn vô cùng. Nếu không phải chính mình cũng có dị năng nói, nhưng chính là này ở trống trải địa phương hư không tiêu thất bản lĩnh. Đều có thể đem hắn sợ tới mức quá sức. Chu Bác Lâm có được thao túng phong năng lực, như vậy lợi dụng phong ở trong phạm vi nhỏ thu thập phản hồi tin tức, đối thủ căn bản không thể nào ẩn thân. Đường môn tuyệt kỹ phù quang lược ảnh cũng chỉ là đem thân hình ảnh tàng, làm người nhìn không thấy mà thôi. Cứ như vậy, căn bản vô pháp tránh thoát phong siêu tầm ni. Chu Bác Lâm dựa lưng vào tầng cao nhất phòng bảo hộ, chỉ điều tra tả hữu cùng với phía trước hành vi, đối người khác tới nói, 10 có 8 9 là sáng suốt nhất cùng hữu hiệu, bởi vì sau lưng là nhân loại manh khu, nhưng mà ở Đường Tranh nơi này cũng không để ý dùng. Đường Tranh thấy Chu Bác Lâm đẩy ngã vòng bảo hộ bên cạnh, liền biết hắn quyết định, nàng giấu đi thân hình sau, lấy cực nhanh tốc độ phán quá vòng bảo hộ trực tiếp từ 26 mái nhà thượng nhảy xuống. Thân thể rơi xuống đến ước chừng nhà lầu một nửa độ cao khi, nàng đem trong tay thiên cơ hạp chuyển biến thành phi diên hình thái, ngừng hạ rớt xu thế, tiếp theo thi triển đường môn đặc có môn phái khinh công, khống chế phi diên bay lên mái nhà, lại mái nhà gió lớn, hơn nữa Chu Bác Lâm tâm tư toàn phóng tới tả hữu cùng với phía trước, xem nhẹ phía sau. Vì thế không phát hiện Đường Tranh xuất hiện ở hắn phía sau. Tuy nói Chu Bác Lâm tạm thời không chú ý tới phía sau, Đường Tranh lại không dám thác đại, bay lên mái nhà nháy mắt, một tay bắt lấy phi diên, một cái tay khác liên tục bắn ra hai quả hóa huyết tiêu. Rồi sau đó liền người thao túng phi diên bay đến bên kia, nhanh chóng chuyển biến thành thiên cơ hạp. Rơi xuống đất trong nháy mắt thi triển chiêu thức phù quang lược ảnh giấu đi thân hình. Chu Bác Lâm liên tục khai thật nhiều thương, lại không có một thương đánh trúng nàng, nhưng có trong nháy mắt, nàng trực giác có nguy hiểm, ở không trung tránh né khi cảm giác được có cái gì xoa nàng gương mặt bay qua. Ẩn thân sau duỗi tay đi sờ, trên mặt thế nhưng có một đạo nhợt nhạt miệng vết thương. Chu Bác Lâm tuy rằng cảm giác được nguy hiểm, lại không có thể hoàn mỹ né tránh, Đường Tranh hai quả phi tiêu không có thể mệnh trung yếu hại bộ vị, lại cũng là chui vào hắn trên người, làn da bị phi tiêu chát phá trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được, này không phải bình thường ám khí, mặt trên nhất định là đồ độc. Liên tưởng đến Đường Tranh tà môn bản lĩnh, Đối với này Độc Chu Bác Lâm không dám thác đại, mà hắn lại đấu không lại Đường Tranh, cũng chỉ dư lại lui lại, nhưng là thực thi lên, lại không dễ dàng. Tầng cao nhất sân tượng chỉ có một xuất khẩu, giờ phút này Ngụy Diễn Chi canh giữ ở bên trong, Chu Bác Lâm rất rõ ràng, trong tay đối phương có thương, hắn nếu là thật dám vào đi, quả thực chính là tìm chết, cứ như vậy, cũng chỉ dư lại một cái lộ. Chu Bác Lâm không chút do dự xoay người lật qua tầng cao nhất vòng bảo hộ. Trực tiếp từ 26 lâu nhảy xuống. Đường Tranh cả kinh mở to hai mắt nhìn, nháy mắt giải trừ ẩn thân, chạy vội tới vòng bảo hộ bên cạnh, hai tay bắt lấy vòng bảo hộ, toàn bộ thân thể đều phàn tới rồi mặt trên, hướng tới phía dưới nhìn xung quanh. Nhưng mà giờ phút này là đêm khuya, đi xuống nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hắc ám mân ni. Hết chương.